Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 550. Ba chân đỉnh lập, có quá khứ thân trở lại lực lượng, bây giờ tàu bằng thân khí tức sau đó trở nên càng bá liệt đứng lên. Một hít một thở giữa cũng có thể tạo thành một đoàn cuốn ngàn dặm gió bão. Ông, theo Tào Bằng cùng Lưu Triệt chiến đấu sắp mở ra, toàn bộ thiên trong kinh thành, vô số huyền ảo tối tăm trận pháp phù văn bắt đầu trên mặt đất liên tiếp hiện ra. Thiên kinh thành coi như Trung Châu tam kinh thành lớn một trong. Trong trong ngoài ngoài tự nhiên cũng bị Tào gia kinh doanh đến nay. Có thể nói mỗi một tấc xó xỉnh cũng phủ đầy uy lực văn hoa trận pháp. Chỉ bất quá đối phó Lưu Triệt loại này cấp bậc tồn tại, phổ thông pháp trận hiển nhiên là không có hiệu quả. Cho nên Tào Bằng quyết định thật nhanh đem toàn bộ phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra. Không cầu lấy trận pháp bó tay Lưu Triệt, chỉ cầu có thể mức độ lớn nhất bảo đảm thiên kinh thành có thể ở hai người chiến đấu trong dư âm. Bảo tồn lại, Tào Hiền Chất, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đánh được chấm? Thân là toàn bộ địa ương giới duy nhất một tu luyện ra nguyên thần tồn tại, Lưu Triệt bản thân liền nắm giữ nguyên anh cảnh thực lực. Toàn bộ địa ương giới, trừ Ngụy Thừa Tào Thiên Ý, Đông Hải Long Cung Lão Long Vương cùng với Thục Sơn Bạch Mi, là không có khả năng lại tìm ra có thể cùng đối kháng tồn tại. Dù sao nguyên thần cùng nguyên anh giống nhau, đều là vượt qua tu hành cực hạn tồn tại, trừ đồng cấp bậc tồn tại, căn bản không có đối thủ. Ngắm lên trước mắt khí huyết trùng thiên, hô hấp cũng có thể đưa tới gió bão Tào Bằng. Lưu Triệt chẳng qua là nhẹ nhàng phất tay một cái, Tào Bằng khí tức liền bắt đầu nhanh chóng khô kiệt đứng lên. Toàn bộ nhân cũng giống là lão kỷ trăm tuổi như thế. Bây giờ thân còn chưa xuất thủ thuận tiện lấy bị trọng thương. Tào Bằng tương lai thân hình chợt lóe đem uể oải đảo bây giờ địa thân cứu qua một bên. Giơ tay tự nhiên trừ một mảnh lam ngân sắc thần quang. Đem chính mình cùng hiện tại thân bóng người giấu. Ô, đưa tay đi bắt bây giờ Tào Bằng cùng tương lai thân. Lưu Triệt đột nhiên khẽ di một tiếng. Nhìn mình trống rỗng lòng bàn tay. Không thấy, đột thấn, chấm hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Mặc dù có chút kinh ngạc Tào Bằng có thể ở hắn dưới mí mắt chạy mất, nhưng Lưu Triệt hôm nay tới, vốn cũng không phải là một cái chính là Tào Bằng mà tới. Tào Bằng vừa đi, toàn bộ thiên kinh thành hoàng cung liền mất đi người chủ trì. Ngay cả thái tử đều không cách nào lực địch tồn tại. Giờ phút này đại ngụy trong cung đình tất cả mọi người đều ôm mặt đầy sợ hãi vẻ mặt. Nhìn về phía Lưu Triệt, Tào Thiên Ý, ngươi nếu không ra, ta liền hủy ngươi thiên kinh thành. Giơ lên hai cánh tay giơ cao, Lưu Triệt trên người cửu long hoàng bào bị gió lớn chà sát được bay phất phới. Âm tiếng sấm chợt vang lên, đại địa cuồng bạo lay động phảng phất là cũng phải bị xé ra như thế. Mắt thấy Lưu Triệt đại phát thần uy đem Tào Bằng cũng cho đuổi chạy. Trước tới tham gia Tào Bằng đại hôn các thế lực lớn người tới, liền vội vàng rối rít rời đi, e sợ cho rước họa vào thân. Chú ý tới đám người nhanh chóng giảm bớt, Lưu Triệt lại cũng không để bụng. Hắn lần này tới vốn là tìm đại ngụy phiền toái. Những người đó đi cũng liền đi. Dù sao ngày khác sau cũng phải cần nhất thống Cửu Châu. Quá sớm sát phạt vô độ, bao nhiêu sẽ đối với ngày sau tạo thành một ít ảnh hưởng. Mắt thấy toàn bộ thiên kinh thành hoàng cung đều phải ở Lưu Triệt thần uy cái thế bên dưới. Hóa thành phế tích lúc, một khối thượng thư đến vô số dãy ruộng biến hóa văn tự dơ lên trời thạch bi ầm ầm hạ xuống. Hướng Lưu Triệt trấn áp tới. Vạn thế phong bi, Tào Thiên Ý, người rốt cuộc bỏ ra được. Niềm nở cười một tiếng, Lưu Triệt chợt hóa thành một đạo khói xanh tiêu tan, tránh thoát vạn thế phong bi trấn áp. chuyển xuất hiện tại chính mình Long Hổ Tuyên đàn bảo câu giá tiến lên. Một thân lãnh đạm trường sam màu tím, mặt mũi hờ hững Tào Thiên Ý chắp tay đứng ở như dơ lên trời trụ lớn một loại vạn thế phong bi. Thượng, quan sát phía dưới Lưu Triệt, thanh âm vang dội toàn bộ đất trời. Lưu Triệt, ngươi thật muốn chết như vậy sao? Tử, không đem ngươi Tào gia tàn sát hết trước, chấm thế nào bỏ phải chết? Cưỡi Long Hổ Tuyên đàn bảo câu giá, chậm rãi bay lên không đi tới cùng Tào Thiên Ý ngang hàng vị trí. Ánh mắt cu à Lưu Triệt nhìn từ trên xuống dưới một bộ tử sam Tào Thiên Ý. Đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. Ngươi bị thương, thế nào, trinh phạt ngoại giới không thuận lợi. Cái miệng liền đâm thủng Tào Thiên Ý lai lịch. Lưu Triệt cười nhìn vẻ mặt lạnh lùng Tào Thiên Ý. Chấm coi như bị thương, trấn áp người cũng bất quá là lật tay giữa chuyện. Ánh mắt chậm rãi nhắm ngay Lưu Triệt. Tào Thiên Ý vẻ mặt bất động, nhưng ở trong nháy mắt phong tỏa phụ cận thiên địa, đem chọn cái thiên kinh thành hoàng cung hóa thành một mảnh không gian độc lập. Bạch Mi, ngươi cũng đi ra đi, ẩn ẩn nấp nấp cũng không phải là ngươi phong cách. Phong tỏa toàn bộ thiên kinh thành hoàng cung. Sao? Tào Thiên Ý ngược lại ghé mắt nhìn xuống phía dưới một nơi. Ở đã cảnh hoàng tàn khắp nơi đại hôn hiện trường, Bạch Mi ngồi ở một tấm còn sống trước bàn rượu, lạnh nhạt hé miệng thưởng thức rượu. Nghe được Tào Thiên Ý nói đến chính mình, Bạch Mi chậm rãi ngẩng đầu. Giấu, bổn tông có thể vẫn luôn ngồi ở chỗ này không động. Tại sao giấu tự nói một chút, thả tay xuống trong ly rượu. Bạch Mi đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông lên trời cao. Ngụy chủ Tào Thiên Ý, Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Thục Sơn trưởng giáo Bạch Mi, coi như địa ương giới tối nhân vật mạnh mẽ, trừ Đông Hải Long cung chi chủ ngoại, còn thừa lại giờ phút này tất cả đều hội tụ ở nơi này thiên kinh thành hoàng cung trên phế tích. Tạo thế chân vạc, chỉ mà đối với đó, rắc rắc âm, yên tĩnh trong thiên địa một đạo cả tay nhức óc tiếng nổ ầm ầm vang lên. Phảng phất là mảnh thiên địa này cũng không thể chịu đựng ba người này giữa bộc phát dâng cao khí thế kinh khủng, cho nên phát ra một tiếng thê lương gầm to. Bạch Mi, ta Đại Ngụy không xử bạc với ngươi, vì sao phải cùng này nghịch tặc liên thủ đây? Bình tĩnh nhìn về phía Bạch Mi, Tào Thiên Ý chậm rãi nói. Nghịch tặc, phải nói nghịch tặc, ngươi Tào gia mới là nghịch tặc. Năm đó các ngươi liên hiệp Ma Đạo tông môn vây giết cha ta, ngươi Tào gia có thể có hôm nay? Mặt lộ khinh thường, đối với Tào Thiên Ý trong miệng nghịch tặc, Lưu Triệt thập phần không ưa. Đừng hiểu lầm, bổn tông tới đây là ngươi Đại Ngụy muốn mời ta tới. Bổn tông cũng không cùng Lưu Triệt liên thủ. Bất quá, có chuyện bổn tông ngược lại là phải hỏi ngươi. Ban đầu ngươi muốn bổn tông cùng Tào Bắc Phong đi âm thổ làm việc, bổn tông đã sớm làm xong, nhưng là nói thứ tốt, bổn tông có thể đến bây giờ đều không bắt được. Ghé mắt nhìn về phía Tào Thiên Ý, năm đó Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đi trước âm thổ lúc, Tào Thiên Ý nói rõ nhiệm vụ hoàn thành sẽ cho hắn một phần liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông đại lễ. Có thể phần đại lễ này, Bạch Mi đến bây giờ cũng không nhìn thấy bóng dáng. Há, ngươi nói chuyện này à, chuyện này ngược lại chấm sơ sót. Bất quá kia phần đại lễ chấm bây giờ còn không thể cho ngươi, trừ phi ngươi có thể giúp chấm bắt lại cái này nghịch tặc. Mặt lộ một tia hiểu ra, Tào Thiên Ý đột nhiên ném ra một cái nhằm vào Lưu Triệt thoại phong. Được a, nghe được Tào Thiên Ý mà nói, Bạch Mi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng một tiếng. Bạch Mi, ngươi, thấy Bạch Mi đáp ứng một tiếng Tào Thiên Ý yêu cầu, Lưu Triệt tâm lý đột nhiên cả kinh, vừa muốn mở miệng lúc, lại phát hiện một đạo như kinh hồng như vậy kiếm quang đã đem Tào Thiên Ý thân hình xé nát. Uy hiếp ta, Tào Thiên Ý, ngươi bây giờ còn có vốn liếng này sao? Ngươi nếu lại không chân thân gặp nhau, Lưu Triệt hủy ngươi Thiên Kinh Thành, bổn tông phải đi hủy ngươi Ngọc Kinh Thành. Một kiếm chém vỡ Tào Thiên Ý hóa thân, Bạch Mi tiếng như kiếm âm, chấn minh ngàn dặm không dứt. 10 chương, bảo nhỏ một xíu he he. Cầu NPA các vị lão đại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.